Nếu huyết kiếm đường đã biến hóa nhanh chóng, tập thể biến thành người của hoàng gia, như vậy hết thảy không cần nói cũng biết, lại càng không cần phải có chứng cứ gì, hoàng tộc thiên hương đối với quân gia ta bất nghĩa, ta vì sao còn phải tận trung, đúng là hoang đường nhất thiên hạ. Chuyện huyết kiếm đường nhanh chóng biến hóa trở thành ngự tiền thị vệ, đã kích đối với lão gia tử, lớn đến mức dị thường. Đông Phương Vấn Tâm cùng Quảng Thanh Hàng một thân bạch y, trầm tĩnh nhìn doanh trướng đen kịt trước mắt, trong mắt cũng lộ ra một vẻ lạnh lẽo. Quân Mạc tà áo bào màu trắng chợt lóe giữa đêm tối, hiện thân bước ra, vung tay lên, 300 thành viên tàn thiên phệ hồn giống như một đám báo tử linh mẫn đến cực điểm, toàn bộ không một tiếng động lao đi, đầu tiên là phân ra vài người chiếm lĩnh vị trí thủ vệ ban đầu, sau đó ba người một đội, gác ở các lộ khẩu, nhân mã còn thừa lại, thì liền giống như ông vỡ tổ ồ ạt đi vào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.